Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma ngắn của tác giả Tuấn, một tập có tên là Vòng Tròn Oan Nghiệt. Một chút nữa tác giả Tuấn bình luận thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Em hello chị Hương. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma kinh dị Vòng Tròn Oan Nghiệt. Tác giả Tuấn. Vén tay áo lau đi giọt mồ hôi ở trên trán, bà Liễu thở ra một hơi mệt mỏi. Mặt trời đã đứng bóng, vậy mà vẫn chưa thấy thằng Quý mang nắm cơm ra đồng cho bà. Nhấc chân lên khỏi ruộng bùn, bà Liễu bước từng bước nặng nề, leo lên chỗ gốc cây nghỉ ngơi. Vừa đợi con, vừa phe phẩy cái nón rách để xua đi cái nóng đang bốc lên hừng hực. Chồng bà Liễu mất sớm, chỉ để lại bà và hai đứa con trai thơ dại. Khi chúng còn chưa tỏ mặt cha, một mình bà tần tảo nuôi con khôn lớn, nhưng có lẽ từng ấy năm vất vả còn chưa đủ, cho nên rời lại tiếp tục giáng nỗi bất hạnh xuống gia đình nhỏ của bà. Lúc sinh ra đặt tên hai đứa con lần lượt là Quyền và Quý, những tưởng đời chúng nó sẽ yên ấm sung túc như cái tên, thế nhưng rồi lại vẫn bị cái nghèo, cái eo nó bủa vây, khốn đốn, nghiệt ngã hơn. Không được bình thường như anh trai mình, thằng Quý lại bị thiểu năng. Năm nay đã ngoài đôi mươi, thế nhưng đầu óc chỉ dừng lại như là ở một đứa trẻ 8 tuổi. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương. Bà Liễu chạy trọt khắp nơi làng trên xóm dưới. Bao nhiêu thầy nhiêu thợ khi thăm khám xong cũng chỉ để lại cho bà một cái lắc đầu trong tuyệt vọng. Tiền của thì chẳng có là bao. Bà Liễu chỉ đành nhốt ngược nước mắt nhìn con mình khờ khờ khạo khạo mà đau đớn như là cứa vào lòng. Thấu hiểu với nỗi vất vả của mẹ, Quyền lớn lên xin bà Liễu cho lên trên huyện kiếm việc làm phụ giúp bà và chăm sóc đứa em nhỏ bệnh tật. Chân ướt chân ráo đi xa nhà, Quyền làm đủ thứ việc. Khi ấy mới biết đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi, nước mắt chưa bao giờ là dễ cả. Bận bịu tối mặt tối mũi, Quyền cũng chẳng có nhiều thời gian về thăm nhà, có khi một hai tháng mới về một lần, đưa cho bà Liễu ít tiền rồi lại lóc cóc vội vàng quay về làm việc. Bà Liễu ở nhà kiên trì dạy cho thằng Quý nhiều thứ, từ những việc vệ sinh hàng ngày cho đến những công việc đơn giản. Thằng Quý vậy mà cũng biết nghe lời lắm, sau nhiều lần được mẹ chỉ dạy, nó cũng biết phụ bà Liễu quét cái nhà, dọn sân vườn, thậm chí dạo gần đây còn thổi được cả cơm. Điều này làm cho bà Liễu hết sức vui mừng. Nói là cơm, thế nhưng thực chất là cơm ấy phải độn vào đến 4-5 phần khoai sắn. Nắm cơm thường ngày thằng Quý mang ra đồng cho mẹ chỉ đùm vào cái lá chuối sạch, rắc vào ấy một ít muối lạc, lại thêm vài cái lá rau mồng tơi luộc. Thế thôi. Bà Liễu nhìn con đường dẫn ra cánh đồng, chưa thấy bóng dáng của con đâu. Trong lòng của bà tự dưng sinh ra một nỗi bất an khó hiểu. Bỗng bà chú ý, ngay chỗ bờ mương ở bên cạnh, một con cá rô tự nhiên nổi lên trên mặt nước, đớp đớp 3 lần, sau đó nằm lật ngửa bụng ra, rồi mới chìm xuống dưới đáy. Bà tự nhiên thấy chột dạ. Còn chưa hết ngạc nhiên thì từ trên trời, một con diều hâu trao lượn, rồi nó kêu lên oang oác làm cho bà giật mình. Đột nhiên nó khựng lại, trao đầu thẳng xuống mơ dưới mương, nằm im bất động. Từng mảng gai ốc của bà Liễu nổi lên từ gáy xuống đến tận cánh tay, toàn thân của bà lạnh toát, khi bà mơ hồ liên tưởng đến người ta vẫn hay nói chim sa cá lặn. Ngay trước mắt đang báo điểm dữ, trong lòng của bà nóng như lửa đốt. Bà vội vàng đội cái nón rách rồi tất tưởi bước nhanh về nhà. Cách đó không lâu, thằng Quý đã nắm xong cơm bỏ vào cái lá chuối để mang ra cho mẹ. Đoạn đường từ nhà ra cánh đồng khá xa, vừa đi nó vừa nghêu ngao hát, chạy vòng qua mấy đám rơm khô đầu làng, tiện tay bứt mấy cọng buộc lên đầu rồi cười ngây ngô. Bỗng nhiên thằng Quý nghe có tiếng hét thất thanh, ngoảnh mặt nhìn lên đê, ngoài ấy có con bé đang chạy bán sống bán chết, ở đằng sau có con chó lạ đuổi theo. Thằng Quý vội vã chạy tới nhưng không kịp, con chó sồ lên táp vào người rồi cắn xé con bé bất tỉnh, nằm gục trong vũng máu. Con chó thấy thằng Quý đuổi tới liền rên ư ử, thằng Quý cứ dậm chân huỳnh huỵch xua con chó. Con chó cụp đuôi bỏ chạy. Bây giờ thằng Quý mới hốt hoảng quay lại nhìn con bé. Nó nhận ra đây là con Mẫn, con gái cưng của gia đình chánh tổng, uy quyền nhất làng này. Thằng Quý vội vàng xé một mảnh áo rách, băng vào vết thương cho con Mẫn. Nó vừa làm vừa ngờ ngạch. Mẫn, Mẫn ơi, Mẫn bị chảy máu rồi. Mẹ, mẹ dặn là phải gọi người lớn rồi. Đoạn thằng Quý ngờ nghịch bế con Mẫn lên rồi chạy thẳng về nhà ông bà chánh tổng. Thế nhưng thằng Quý ngây ngô không biết hành động này của nó bắt đầu cho tấn bi kịch không ai ngờ tới. Nói về cụ chánh tuần, cụ mới ngoài 50, tóc búi tó sau đầu, điểm lâm dâm vài sợi bạc. Ở cái tuổi này chưa đến nỗi gọi là cụ đâu. Thế nhưng dân làng An Hòa, phần vì kính, phần vì sợ, phần vì cụ là người có chức sắc lớn nhất ở trong làng, cho nên không ai dám ho he. Cổ áo của cụ bung một hàng khuy, lộ ra thân hình phốp pháp và cái bụng hằn lên hai hàng ngấn mỡ. Khuôn mặt của cụ thì vừa nhìn đã thấy uy, mà cái uy ấy khiến cho bất kỳ người dân nào trong cái làng đói khổ này thậm chí không cả dám ngẩng mặt lên mỗi khi đối diện với cụ. Quả vậy, ở đây cụ một tay che trời, quyền thế không ai bằng, vô pháp, tác oai tác quái, đè đầu cưỡi cổ người ta. Cụ chánh tuần nổi tiếng là người độc địa, bụng dạ hẹp hòi, quan liêu, nhũng nhiễu hách dịch nổi tiếng ở cái xứ này. Phàm là ở đời thì người ta nói là luật vua, thua lệ làng. Cụ có tiền có quyền, cụ muốn làm gì cũng chẳng ai dám hé răng. Lời cụ nói ra ấy là vàng là ngọc, luật cụ đặt ra bắt buộc phải tuân. Đứa nào mà có ý chống đối thì đừng hòng mà yên mấy cụ. Cụ chánh tuần lấy bà chánh sinh hạ hai người con, một trai một gái. Người con trai là cậu cả Luận, năm nay vừa khéo tuổi 22. Đứa con gái út tên là Mẫn, lại cách anh trai đến 15 tuổi. Luận từ bé đến lớn sống sung túc đủ đầy, tính giống bố như đúc, cũng là cái loại người mà chỉ cần nhìn vào thôi cũng cảm thấy lạnh hết cả lưng. Luận không thường xuyên ở nhà, hắn thường mắc màn ở ngoài đầu đình tụ tập sóc tổ tôm cùng với đám quý tử nhà cánh thầy Đề, thầy Hương, cánh nhà Cai Lệ. Còn con Mẫn thì mới lên 7, vợ chồng cụ chánh cưng con gái như vàng như ngọc, yêu chiều con hết mức. Ấy thế nên khi nghe tiếng la của thằng Quý dở ở ngoài cổng, gia nhân nhà cụ mở cửa ra nhìn thì hét lên kinh hãi. Vợ chồng cụ chánh từ trong nhà ra cũng điếng người. Thằng Quý dở thở hồng hộc bế con Mẫn đứng tần ngần ở sân. Máu của con bé chảy ướt đẫm cả cái miếng vải băng, thấm lên tay, lên bộ quần áo rách nát của thằng Quý. Thằng Quý rôn rôn lắp bắp trong kinh hãi. Cụ chánh ơi, cô Mẫn bị con chó cắn, chảy nhiều máu lắm đây này. Quý mang cô về cho cụ đây này, để cho cô khỏi chảy máu cụ ơi. Bà chánh nhào đến ôm chầm lấy con, rú lên một tiếng. Ôi dồi ôi, con ơi, con làm sao thế này con ơi. Cụ chánh quay sang nạt vợ. Còn ngồi ở đây à, mang nó sang nhà thầy Lan nhanh lên xem nào. Bà chánh cùng với mấy người gia nhân lập tức cõng con bé Mẫn chạy ra khỏi cửa. Vừa đúng lúc thằng Luận từ ngoài đình về. Nhìn em gái máu me be bét, thằng Luận hoảng hốt phi vào trong nhà. Thấy cụ Tránh lúc ấy đang sấn sổ xách cổ áo thằng Quý dở. Mà mày à mày, mày nói cái gì hả thằng dở người? Thằng Quý sợ cụ Tránh đến tái cả mặt. Người thanh niên khờ khạo, bỗng nhiên méo mó, vừa khóc vừa lắc đầu quẩy quậy. Con chó nó cắn đi. Còn chưa nói hết câu, từ ngoài cổng thì một người xông vào chỉ thẳng mặt thằng Quý, rít lên với cụ Tránh. Cụ ơi, chính mắt con trông thấy thằng thần kinh này, nó dắt theo con chó hoang ở ngoài nghĩa địa vào làng, rồi thả con chó nhào đi cắn cô Mẫn nhà mình. Lúc ấy con ở đằng xa, con nhìn thấy. Lúc chạy đến nơi thì nó bế cô Mẫn chạy về đây cụ ạ. Người vừa đến chính là thằng Dinh, con nhà lý trưởng của làng An Hòa. Thằng Dinh cũng mới ngoài đôi mươi, nhưng là kẻ bệnh hoạn nham hiểm. Thằng Dinh đã nhăm nhe con Mẫn từ lâu, lại vô cùng căm ghét thằng Quý dở. Mấy lần thằng Quý dở cứ chơi đùa với con Mẫn ở ngoài cánh đồng. Hôm nay mắt thấy cơ hội đã đến, thằng Dinh đổ thừa mọi tội lỗi lên đầu người thanh niên khờ khạo, mặc dù chính thằng Dinh mới là kẻ gây ra tội ác. Con chó tấn công con Mẫn ở ngoài đê là của thằng Dinh, thuê của một gã con buôn. Ban đầu thằng Dinh chỉ định hù dọa con bé để ra tay cứu giúp nhằm lấy lòng vợ chồng cụ Tránh. Ấy thế mà nào ngờ con chó nó lên cơn điên hung dữ, lao vào tấn công con Mẫn thành ra thế này. Kế hoạch không thành, thằng Dinh tìm cách vô vạ cho thằng dở để loại bỏ luôn cái gai nhức nhối. Thằng Dinh chạy ra ngoài cổng, kéo theo cái xác con chó đen dễ cũng phải đến vài chục cân. Đây, con chó nó đây này, con đã đuổi theo con chó, đập chết nó mang về cho cụ để làm bằng. Anh Luận, anh xem, phen này thằng thần kinh này có mà hết đường chối tội. Thằng Quý dở chỉ xua tay lắc đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa. Không, quý không thả con chó. Quý không biết con chó này đâu, không phải quý đâu. Thằng Dinh lại quay sang bên cụ Tránh và cậu Luận. Đấy, cụ thấy chưa? Bằng chứng rành rành 2 năm rõ 10 thế này, mà nó còn ngoác mồm nó chối bay chối biến. Trước con bảo rồi, cái loại hâm hâm dở dở thế này cụ cứ đuổi thẳng cổ nó ra khỏi nàng. Bây giờ nó nên cơn, nó hại con nhà cụ đấy thế chưa? Thằng Luận hùng hổ xông vào đá thẳng vào mặt thằng Quý, ngã lăn quay ra đất hộc máu. Thằng Luận lúc này như là con thú dữ. Nó rít lên. Thầy để con đánh chết mẹ cái thứ khốn nạn, cái thằng dở người này đi. Lửa giận đã xông lên đầu. Cụ Tránh siết chặt cái ba tong. Cụ không nói không rằng, cụ vung tay đánh chát một cái. Cái ba tong đập thẳng vào mặt, hằn lên một vệt tím bầm ở trên má của thằng Quý. Cụ liên tục mà vụt, tay đánh, miệng chửi. Mẹ cha cái loại hâm dở này, hôm nay tao cho mày một trận. Còn gái tao là cành vàng lá ngọc, cái thứ thần kinh bẩn thỉu như mày mà đụng đến nó hả? Mày chết mẹ mày rồi con ạ. Thằng Luận và thằng Dinh cũng xông vào đánh hôi với cụ Tránh. Chỉ khổ thân thằng Quý bị ăn đòn bầm dập, kêu khóc thảm thương đến là tội. Cụ ơi, không, không phải Quý. Quý không biết. Một lát sau, có thằng gia nhân chạy lại nói. Dạ bẩm cụ. Cụ Mẫn... Cụ Tránh dừng tay lại. Con tao sao rồi? Thầy lang bảo thế nào? Thằng gia nhân ngập ngừng. Bập cụ. Thầy lang nói cô Mẫn con mất nhiều máu quá, do sợ hãi quá cho nên là tạm thời bị ngất ạ. Thầy lang con bảo đầu cô Mẫn bị thương, chưa biết bao giờ mới tỉnh ạ. Cụ Tránh lại phát điên, đuổi thằng gia nhân đi, hùng hổ xông vào tiếp tục đánh thằng Quý. Cái ba tong bằng gỗ lim cứng ngắc mà cứ đập chan chát vào người. Thằng Dinh bỗng nhiên nghĩ ra điều gì. Nó ngăn cụ Tránh và thằng Luận. Nó thì thầm. Cụ, cụ với anh Luận cứ đánh thế này làm gì, bẩn tay. Mà người ta trông vào cũng không hay. Thằng điên thằng thần kinh này, nó đã làm con cụ ra thế. Theo như con nghĩ thì là như thế. Thế này. Cụ Tránh nghe mà gật đầu, đoạn mắt trợn lên hung tợn nhìn thằng Quý. Mày chết mẹ mày rồi, tội mày không thể tha được. Cụ hất cằm ra hiệu cho cả Luận. Cả Luận lập tức đi chuẩn bị mọi thứ theo lời cụ dặn. Trời ban trưa nắng như đổ lửa, vậy mà người làng phải tụ tập trước cổng làng An Hòa. Họ phải cố ngăn một người đàn bà đang gào thét đến khản cả cổ. Bà Liễu cứ như là người điên người dại, khóc đến cạn cả nước mắt. Bên xác của con mình đang bị treo lủng lẳng ở trên cổng làng. Những tiếng gào khóc trong căm phẫn, trong đau đớn, trong tuyệt vọng. Con ơi! Quý ơi! Con ơi! Sao lại ra cái nông cái nỗi này? Con tội nó làm cái gì đâu? Nó làm cái gì đâu? Nó chỉ là thằng bé dở người. Nó có biết động vào ai đâu. Quý ơi! Ở bên cạnh, vợ chồng nhà Tránh Tuần, cả Luận, thằng Dinh và cả đám gia nhân đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Cụ Tránh cầm cái ba tong dứ về phía bà Liễu. Mẹ nhà mày, mày đẻ ra cái thứ thần kinh hâm dở để nó báo hại con gái ông. Ông nói cho mày biết, ông treo cổ thị chúng 3 ngày 3 đêm. Đứa nào trong làng mà dám gỡ xác thằng điên này xuống, ông treo mẹ mày lên lốt, rồi ông băm chúng mày ra là 3 khúc hay chưa. Còn con mộ này, nội trong ngày hôm nay, cút xéo khỏi cái làng này. Không, ông đến, ông đốt mẹ mày cả nhà lẫn người đấy, nghe chưa? Bà Liễu vật vã dưới đất, ôm lấy chân cụ Tránh. Trời ơi, con tôi nó biết gì đâu mà chó với mã. Lũ độc ác, giả con tôi đây, giả con tao đây, quý ơi, quý ơi. Cụ Tránh sẵn cái bà tong, vụt đánh chát vào người bà Liễu, rồi đạp văng bà ra. Con mụ điên, cút mẹ mày đi. Cả Luận cùng với đám gia đình hung hăng đứng chặn trước mặt, đe dọa bất kỳ ai dám liều thân bước tới, chắc chắn là sẽ đánh cho nhừ tử. Cụ Tránh quét mắt nhìn xung quanh. Còn tao nói cho cái lũ cùng đinh mắt hạng chúng mày hay, bắt đầu từ tháng tới, mỗi một nhà phải đóng 5 hào tiền thuế chó. Đứa nào mà chơi lì không đóng, tao đến tao đào mà cha nhà chúng mày lên đấy. Mấy người trong làng đỡ bà Liễu dậy, người ta bắt đầu xì xầm bàn tán. Chuyện của thằng Quý còn chưa tỏ trắng đen, nay lại lòi luôn ra câu chuyện thuế má. Xưa nay ở làng An Hòa, người dân đã phải đóng đủ các loại thuế không tên, giờ lại mọc luôn ra cả cái thứ thuế chó. Một người không nhịn được lên tiếng. Sao lại thế ạ? Con gái cụ không may bị chó cắn, giờ tự dưng cụ lại bắt đóng thuế. Hàng năm đã đóng bao nhiêu thứ thuế, thế này thì dân chúng tôi lấy đâu ra tiền? Bà vợ cụ Tránh quắc mắt, nạt nộ. Không đóng được, mày cút mẹ mày ra khỏi làng đi. Mà mẹ là chúng mày chứ, con gái bà mày có làm sao, chúng mày còng lưng ra mà đóng thuế đấy. Nói xong, cụ Tránh phân phó 2 tên gia đình ở lại trông chừng cái xác. Cụ ra lệnh đứa nào mà dám gỡ cái xác ấy xuống, cứ đánh bỏ bù nó đi. Sau đó, đám cụ Tránh quay đít bỏ về, để mặc lại người dân làng An Hòa tức tối trong tiếng khóc nức nghẹn của bà Liễu ở ngoài cổng làng. Có an ủi đến khô cổ, bà cũng không về. Cuối cùng người ta đành thở dài, giải tán, để mặc bà Liễu cứ ngẩn người, ngẩng lên nhìn cái xác của thằng Quý vẫn còn đang treo lủng lẳng ở đó. Quý ơi! Con ơi! khổ thân con tôi sinh ra đã không được khôn ngoan như người, mà nay lại chịu cái oan cái nghiệt này à con ơi. Con ơi. Trời đã tắt nắng, có lẽ còn một chút tình người. Hai gã gia đình đến đưa bà Liễu về nhà. Ngồi cả buổi chiều dưới nắng, bà Liễu đã rũ rượi cả ra, hơi thở phập phồng, không dám làm trái ý cụ Chánh. Chúng nó ném bà Liễu nằm trong nhà, sau đó quay lại canh cái xác ở cổng làng. Ngày hôm sau người ta phát hiện bà Liễu cũng chết ở nhà. Có lẽ vì quá đau đớn với cái chết oan khuất của con, tâm bệnh phát chướng, bà cũng đi theo người con trai khờ khạo. Người làng An Hòa vừa thương xót cho bà Liễu, vừa căm tức cái thói ác độc nhà cụ Chánh Tuần. Nhưng phận là dân đen cùng đinh mặt hạng, họ cũng chẳng biết kêu cầu vào ai, chỉ biết nhốt hận mặc cho cái đám ôn quan ra sức mà giày xéo. Thằng Dinh có công tìm ra thủ phạm hại con gái của cụ Chánh, được cụ cất nhắc lên làm chân thư lại ở trên huyện. Thằng Dinh sung sướng lắm, trong đầu nó mừng thầm bởi vì âm mưu vạch ra một mũi tên trúng đến mấy cái đích, vừa loại bỏ được cái thằng hâm dở ngứa mắt, lại vừa được cụ Chánh chiếu cố. Có lẽ điều thằng Dinh tiếc đối duy nhất là ít có cơ hội tiếp cận với con Mẫn sau này. Xác của thằng Quý cuối cùng cũng được đưa đi an táng. Trước đó người dân làng An Hòa phải lạy lục nhà cụ Chánh mãi, cụ mới đồng ý cho dỡ cái xác xuống. Sau đó tổ chức đám tang đơn giản cho mẹ con bà Liễu, quấn tạm vào manh chiếu rách đem ra cánh đồng mà chôn. Những người hàng xóm đôn đáo chạy lên huyện báo tin dữ với ủy quyền. Nhưng không may, trong một vụ tai nạn chìm thuyền cách đấy vài ngày, thằng Quyền đã mất tích. Cả gia đình ấy chẳng còn một ai. Gian nhà tranh rách nát, trông như là cái ổ chuột chù, bây giờ lại trở nên âm u vắng vẻ. Cảnh tiêu điều tăng tóc hiện ra. Cái bàn thờ bằng gỗ mục đặt hai mảnh gỗ bài vị của mẹ con thằng Quý được người ta sắp tạm bợ để ở giữa nhà. Mỗi một lần đi ngang qua, người ta còn chẳng dám nán lại nhìn vào trong. Không chỉ là nỗi thương xót với cái chết oan khuất của mẹ con thằng Quý, mà còn vì cái bầu không khí điêu linh đáng sợ đến dựng cả tóc gáy toát ra từ bên trong căn nhà. Ấy vậy mà khi đó chẳng ai ngờ được, sau cái chết của thằng Quý bắt đầu xảy ra những việc dị thường ma quái. Tự như có thế lực đáng sợ nào đó sắp sửa đọa đầy lên những kẻ tội nghiệt, biến chúng thành những vong hồn không được tồn tại trên dương thế. Tiền sử cái lũ độc quan, chúng nó hại người như thế mà trời không buông xét đánh vỡ đầu chúng nó đi chứ. Mẹ cha nhà chúng nó, thằng Quý tuy nó đần độn, nhưng nó có phá phách nó có hại ai đâu. Chả biết chúng nó quy tội kiểu gì mà treo cổ thằng bé lên cây đa như thế. Rồi mẹ nó cũng đau lòng mà đi theo nó. Tôi trông cho hai mẹ con bà Liễu sống khôn thác thiêng, về vặn cổ cái lũ ngoại dở đi, chứ cái quân khốn nạn. Ôi dào ơi, chúng nó thông đồng với nhau cả đấy không các bà? Từ thằng to đến thằng nhỏ cái làng này, chúng nó mà ghét ai thì đố người nấy mà sống được, chỉ khổ cái phận dân đen chúng mình. Vài ba lời bàn tán của người dân làng An Hòa. Tất nhiên là những chuyện này họ cũng chỉ dám xì xào rỉ tai nhau, chứ mà nói đến tai của trục cụ Chánh thì có liệu thần hồn. Tuy nhiên khi những người dân ấy vừa đi vừa nói chuyện thì có bóng người lướt qua vô tình nghe được. Vài ngày sau khi bị con chó lạ tấn công, tình hình sức khỏe của con Mẫn càng ngày càng biến chuyển xấu. Con bé hôn mê mãi chả thấy tỉnh. Các thầy lang giỏi nhất được cụ Tránh mời từ huyện về mà cũng không ăn thua. Vết thương của con Mẫn không đơn giản chỉ là chảy máu bình thường. Những vết cào vết cắn của con chó nó mưng mủ sưng tấy, chuyển màu vàng khè, đầy dịch nhầy, bốc lên cái thứ mùi tanh thối tòm lọ. Con Mẫn sốt nóng gian, cứ lịm dần cho đến khi tắt thở. Đám đưa ma con bé nườm nượp. Người ta đến phần vì thương con Mẫn còn nhỏ, phần vì e ngại nhà cụ Tránh. Lo liệu tang sự cho con gái xong xuôi, cụ Tránh tuần tức tốc tới nhà của bà Liễu. Cụ sai cả Luận và đám gia nhân đốt rụi cả căn nhà. Còn chưa hả nỗi đau mất con, bà Tránh độc ác còn sai người quật mả thằng Quý lên, đổ máu chó, ném trứng thối. Ấy gọi là mả cho nó sang cái mồm. Chứ phần đất chôn thằng Quý chỉ là một cái huyệt nông. Xác của thằng Quý cũng như mẹ mình được người làng thương tình quấn tạm cho manh chiếu rách, cầm lòng mà vùi xuống. Chút giận xong, vợ chồng cụ Tránh cũng chả buồn lấp đất lại, cứ để trơ cái huyệt mộ bốc lên mùi tử khí. Khi đám người nhà cụ Tránh ra về hết, một bóng người đi tới, nhìn vào huyệt mộ, tâm tình vô cùng phức tạp. Vài ngày sau đám tang của con Mẫn, Tránh Tuần hôm ấy ngồi chễm chệ trên cái sập lim, vê vê điếu thuốc, nhét vào trong cái lon nọ bát, rít xoành xoạch. Làn khói bay vào trong không khí, cụ thở ra thỏa mãn. Mấy hôm lo việc tang ma con gái, cụ cứ bận thối bội. Bất chợt cụ giật mình nhìn ra ngoài mái hiên, ở đó từ bao giờ xuất hiện một sợi dây thòng lọng đung đưa như là có người vừa đi qua chạm vào. Cụ rụi rụi mắt, đến khi định thần lại thì trước mặt cụ, từ bao giờ khuôn mặt phèn phẹt ngây ngô của thằng Quý nó đang dí sát vào mặt cụ. Làn da của nó tím tái sưng phồng, tụ máu. Đôi mắt đã trợn lên trắng dã, rồi bất ngờ lộn lòng đen nhìn cụ chằm chằm. Lưỡi của nó thè ra vắt sang một bên, lộ ra những vết thâm đen xì xì, lẫn vào cái đám gai lưỡi trắng đến nhều nhào. Nhìn vào mà dùng mình kinh hãi. Cả khuôn mặt ấy bốc lên cái mùi ai ai tử khí, rồi nhặng vo ve đẻ trứng lên trên đầu người chết. Trứng nở ra thành những con giòi, lỗ cha lỗ chỗ ở trên cái vầng trán. Tránh Tuần hét lên một tiếng, ngã bật ngửa ra cái sập lim. Đám gia nhân trong nhà nghe tiếng kêu thì tức tốc chạy vào. Cụ Tránh thở hổn hển chỉ ra ngoài. Chúng mày ơi, thằng Quý, sao lại để nó thắt cổ ở trước nhà? Đám gia nhân quay ra nhìn, tất nhiên là làm gì có thằng Quý nào. Mặc dù là khó hiểu, nhưng ai nấy sợn cả gai ốc, bởi vì họ biết chính cụ Tránh là người đã lệnh treo cổ thằng Quý. Có người còn cả gan nghĩ tới chuyện hồn ma của thằng Quý tìm về nhà cụ đòi mạng. Sau khi đám gia nhân kiểm tra xác nhận là cụ Tránh nhìn nhầm, bây giờ cụ mới vuốt ngực. Sáng nay ở ngoài kia có cái chuyện gì mà tao thấy bọn dân đen nó nhốn nháo thế hả? Mà mẹ chúng nó định lập hội kín làm phản đấy hả? Một người ngập ngừng. Dạ bẩm cụ, cái này cụ cho phép con mới dám nói. Cụ Tránh cau mày. Làm sao mà không dám nói? Dạ con thấy cụ vừa mới cho nên là con sợ cụ không vui ạ. Tiên sư mày, nói ra tao xem nào hả? Cứ ấp à ấp úng. Người gia nhân bị cụ Tránh dục cũng không dám trễ nải. Sắc mặt của anh ta tái xanh ra. Dạ, cụ ơi, hôm nọ cậu cả Luận và chúng con quật bả thằng Quý, hất máu chó với lại ném trứng thối, lúc đi về không lấp lại đấy ạ. Hôm nay bọn dân đen nó nói cái gì? Dạ, nó nói xác thằng Quý mất rồi ạ. Cụ Tránh đứng phát dậy, trợn mắt. Cái gì? Mất xác à? Đứa nào lấy mà mất? Tránh Tuần thở ra, cụ cũng nhận ra lời nói của mình thật ngớ ngẩn. Đời thổ có thằng dở người nào lại đi lấy trộm cái xác chết phân hủy bốc mùi. Cụ với tay lấy cái chén nước chè, uống hết cạn. Sau đó cụ xuống giọng. Thế tình hình bây giờ ở Lào? Người gia nhân lắc đầu. Dạ, ở bên ngoài kia nói chung là loạn lắm cụ ạ. Có đứa thối mồm nó còn bảo là cụ đào xác thằng Quý lên đem đi vứt nơi khác. Có đứa nó nói là thằng Quý nó hóa quỷ rồi nó về nó ám cụ. Người gia nhân nói đến đây thì im phăng phắc, nhìn nét mặt đã tím bầm đi vì tức giận của Tránh Tuần. Cụ Tránh ném cái chén nước xuống đất vỡ choang, túm lấy cổ người gia nhân. Mẹ chúng nó, mày đi ngay ra ngoài kia, đứa nào nó nhằng nó quậy mày vả cho lệch mõn nó ra cho tao. Người gia nhân thấy thái độ của Tránh Tuần như thế, mặt cũng xám cả vào, rồi cuống cuồng ôm đầu chạy khỏi nhà. Bà Tránh nghe tiếng đổ vỡ lục đục từ trong buồng, xỏ guốc gỗ lạch cạch đi ra. Đôi mắt vẫn còn sưng húp vì cái chết của con gái. Mẹ cha chúng nó, cái lũ cùng đinh thấp hèn đi. Chúng mày chết mẹ, chúng mày hết cả đi. Sống làm gì cái lũ chết đói bẩn thỉu đấy. Chúng mày hại con gái của bà. Bạn ơi, con ơi. Từ hôm đưa tang con Mẫn đến giờ, bà Tránh cứ lặp đi lặp lại câu rủa xả ấy, đến mức Tránh Tuần nghe cũng chối cả lỗ tai. Cụ thở dài, cụ quay sang vợ. Bà lên nhang ở chỗ bàn thờ con Mẫn chữa. Bà ra đây. Thế hình Luận đâu? Từ tối qua giờ không thấy nó vác mặt về. Còn với cái em nó chết còn chưa lạnh xác mà cứ lang thang ra ngoài đi. Bà Tránh não nề chẳng buồn giải nhời. Bà biết là thằng cả Luận lại đang cắm đầu vào đám tổ tôm ở ngoài đình chứ đâu. Đối với hắn thì một ván ù thông hơn tất thảy những thú vui nào khác. Gia đình thì mặc mẹ mà gia đình, tang quyến thì cũng mặc mẹ cả tang quyến. 120 lá bài đen đen đỏ đỏ như có cái ma lực gì hấp dẫn tâm trí của một thằng hung đồ. Ngay cả tình thân ruột thịt thì cũng gác luôn. Sau cái cảnh hạ bài, tất cả đều phải kê hết xuống dưới đít cái đĩa nọc. Sao mà khổ thế này? Ôi giời ơi! Sao mà khổ thế này? Ôi giời ơi! Sắp tay vào tối, mặt thằng Luận lúc này méo sạch vì chẳng còn các bạc nào, đứng dậy rời khỏi chiếu. Thằng Luận hậm hực bỏ về khi trời đã đổ canh ba. Con đường đất từ ngoài đình về nhà đêm nay chẳng hiểu làm sao nó lại trở nên cô quạnh đến lạ. Những lần đi về khuya thường đụng mặt mấy thằng đi bắt ếch đêm, thế mà hôm nay lại chẳng thấy thằng nào lai vãng cả. Ánh trăng mờ mờ rủ bóng xuống mấy ngôi nhà tồi tàn, tiêu điều, sơ xác. Gió vi vút thổi qua những mái tranh, thi thoảng cọ vào những tấm phên liếp, nghe rin rít giận người. Thằng Luận bỗng nhiên rùng mình, cả người nó sinh ra cảm giác quái đản, tựa như lại có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối, dõi theo từng bước chân của con ma cờ bạc là thằng Luận. Vầng trăng đột ngột khuất hẳn vào sau đám mây đen, khiến cho không gian ở bên dưới lặng như tờ. Thằng Luận thủ sẵn cây đuốc, cố nheo mắt nhìn cái ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc mà lần mò tìm về nhà. Màn sương trắng nhẹ nhàng buông xuống bao phủ cả làng An Hòa một cách bất thường trong đêm. Chả rõ là thần hồn nát thần tính hay không, nhưng thằng Luận vô cùng quái lạc khi nó nhận ra con đường từ ngoài đình trở về nhà tối nay bỗng nhiên xa quá, văng vẳng trong tiếng thạch sùng tặc lưỡi đêm khuya nghe đến giận cả người. Đang dạo bước thật nhanh, chợt thằng Luận khựng lại. Nó nhìn thấy ở trước mặt tự bao giờ đã có một bóng người. Thằng Luận bất giác run run, rùng mình. Mẹ nó chứ, cái gì thế? Trong bụng nó tự nhiên mừng thầm. Không khéo có khi hay đấy, như thế cũng tốt, bởi vì gặp được người đi đường. Thế mà chỉ một thoáng sau đó, cả người thằng Luận run lên một cái. Cảm giác ớn lạnh lan tỏa sắp toàn thân. Cảm giác ấy nó chạy từ đầu xuống đến tận ngón chân. Thằng Luận run run đưa ngọn đuốc lại gần. Này, này, cái gì đây? Cái gì đây? Ai đây? Thằng Luận kinh hãi, bởi vì thứ mà nó vừa nhìn thấy không ai khác lại chính là thằng Quý. Kẻ mà gia đình nó và cả thằng Dinh đánh đập rồi treo cổ. Kinh hoàng hơn, khuôn mặt của thằng Quý bây giờ trắng bành bạch, đôi mắt đang trợn lên nhìn về phía thằng Luận bằng ánh nhìn vô hồn lạnh lẽo. Miệng của thằng Quý bỗng nhiên há ra, để lộ ra phần chất lỏng đỏ nhầu nhớt nhát. Thằng Quý dở. Thằng Quý dở. Mà cô mà. Thằng Luận ngã vật ra, cây đuốc trên tay rơi xuống đất. Giờ đây chân tay của thằng Luận co quắp lại với nhau như là bị bại liệt. Nỗi sợ đã lấn át lý trí của người thanh niên. Mồm miệng của nó cứng lại, lắp bắp không thành lời. Thằng Quý tiến lại gần như là một u linh. Khuôn mặt chết chóc của thằng Quý cúi xuống, nhìn chăm chăm vào thằng Luận, rồi nở một nụ cười má quái. Mày giết tao. Mày đổ uế tạp vào xác tao. Ở dưới này lạnh lắm, lạnh lắm. Một mình tao không đi được. Bây giờ mày đi cùng tao nhá. Nhá, đi cùng tao. Bàn tay trơ xương trắng bành bạch của thằng Quý tự bao giờ đã lấy ra sợi dây thòng lọc tròng vào cổ của cả Luận, rồi cứ thế mà lôi sành sạch trên con đường làng. Cả Luận vốn dĩ cũng là kẻ hung đồ máu chó, nhưng mà lại là cái thằng yếu vía. Đối mặt với oan hồn của người chết, không chỉ hắn mà bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng phải bàng hoàng chết sững. Sợi dây thòng lọng cứ siết chặt vào cổ thằng Luận, nó bất giác chồm dậy bừng tỉnh. Thế nhưng đến lúc này thì đã quá muộn. Thằng Luận cố đưa hai tay bấu víu vào sợi dây để mà hít thở. Khuôn mặt của nó đỏ như gấc. Bây giờ nó có muốn la lên cầu cứu thì cũng chẳng làm được. Mày thắt cổ giết tao. Mày thắt cổ giết tao. Tao cũng thắt cổ giết mày. Thế là hòa nhờ. Nhờ. Màn sương trắng buông xuống càng lúc càng đậm, cố tình che khuất đi cảnh trả thù ấy. Bầy chim lợn ở ngoài nghĩa địa như đánh hơi thấy mùi tử khí, phành phạch vỗ cánh bay về đây. Chúng nó cứ lượn vòng vòng ở trên những ngọn tre mà kêu lên những tiếng ghê rợn. Trái với quang cảnh im ắng đến giận người, đàn chó ở trong xóm chẳng hiểu vì sao cứ cắn lên nhấm nha nhấm nhằng. Thậm chí có những con còn chĩa ra ngoài đường mà hú lên nghe đến rợn cả người. Chúng nó như muốn nhắc nhở dân làng An Hòa về một thế lực ghê gớm nào đó đang trở về để đẩy đọa những kẻ đã từng gây nghiệp chướng. Mọi người nằm im ở trong nhà, không ai dám đi ra ngoài cả. Họ biết ở ngoài kia dường như đang có cõi u linh bao phủ tất cả mà giáng xuống những điều ghê rợn. Trong không khí chỉ có lảng bảng sương mù lạnh lẽo. Mơ mơ hồ hồ người ta còn nghe cả tiếng cười của thằng Luận, tiếng cười ngây ngô hành hạch, nhưng bây giờ nghe vào tai thì ghê rợn lắm. Sáng ngày hôm sau, tiếng gà cả làng gáy gian, tiếng người ta cười nói rôm rả chuẩn bị ra đồng. Đột nhiên, lại thêm cả tiếng nhốn nháo kinh hãi, người ta phát hiện một cái xác đang treo lủng lẳng trên cổng làng. Không ai khác, lại chính là thằng Cả Luận, con trai quý tử của nhà Chánh Tuần. Tiếng gào thét đau đớn của bà Chánh vang lên. Khi chạy đến, ngửa cổ thấy xác con mình treo vắt vẻo. Đám gia nhân vội vàng hái nắm dầu không để xoa đầu cho bà. Những giọt nước mắt bây giờ chẳng thể nào bật ra được vì nức nghẹn. Bà Chánh cứ thế lăn lộn ở dưới nền đất. Cụ Chánh ngã vật ra, cái ba tong cũng không thể nào chống đỡ được thân người của cụ nữa. Cái ba tong ấy đã theo cụ hơn 20 năm nay. Chỉ chứng kiến người khác quỳ lạy dưới chân cụ, chứ ai ngờ có một ngày lại trông thấy cái uy phong, cái bá quyền của cụ bị cái sự tăng tóc này nó đánh gục ngã. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Sau cái đám tang của con Mẫn, xác còn chưa nguội thì thằng con trai của cụ cũng bỏ vợ chồng cụ mà về cõi chết. Cụ Tránh thẫn thờ nhìn lên, đôi mắt của thằng Luận chết không kịp nhắm, biểu cảm của nó vặn vẹo tựa như là lúc chết nó đã gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm. Cụ Tránh cố gượng người đứng dậy, nhìn ra xung quanh, cụ trợn mắt. Đứa nào giết con không? Dân làng An Hòa nhìn nhau kinh hãi. Cho dù biết là chẳng ai trong làng ưa nổi cái thằng cờ bạc ấy, thế nhưng để mà giết người thì hạng con ve con kiến như người làng này làm gì có ai có gan. Mà cho dù là có biết thì họ cũng mặc kệ. Lâu nay cha con nhà Chánh Tuần đè bức dân lành khổ lắm rồi. Thằng Luận chết thì có khi là người làng người ta còn vui ý. Đối diện với những cái lắc đầu ngây ngốc của người dân, Chánh Tuần tức đến run người. Cụ cũng chẳng biết phải quy tội cho ai. Thằng Luận quen thói cờ bạc, thường xuyên đi đêm về hôm, nào ngờ hôm nay bị treo cổ chết thảm. Bà Chánh bỗng nhiên nhớ ra điều gì, bụng miệng lại. Ông ơi, ông, có khi nào... Là hồn ma của thằng Quý nó hiện về không hả ông? Bà Chánh còn chưa nói hết câu thì bất ngờ Chánh Tuần vả đánh đốp một cái vào mặt. Đứng trước mặt dân làng như thế, bà Chánh nói như thế thì có khác nào là vu cho chồng bà là đang chịu báo ứng. Chánh Tuần nghiêm mặt, cầm mẹ cái mồm mụ vào, ma mãnh cái gì hơ, nhất định là trong làng có đứa nào thù ghét thằng Luận rồi nó hại đi mà. Chúng mày đâu, lôi cổ đám con nhà thầy Đề thầy Hương về đây cho tao. Một hai cụ Tránh vẫn khẳng định rằng cái chết của thằng Luận là do bị người ta hãm hại. Cuộc đời cụ kinh qua biết bao nhiêu chuyện, luồn cúi từ thấp hèn đến chễm chệ ngồi lên ghế cửa quan, bao nhiêu thủ đoạn mưu tính để đạt được mục đích. Cụ sống tưng nay tuổi rồi, còn có cái gì có thể qua được đôi mắt tinh tường của cụ chứ? Nhanh chóng, bọn quý tử con nhà thầy Đề, thầy Hương, đám cai lệ đều có mặt ở cổng làng. Khi nhìn thấy cái xác của thằng Luận treo lủng lẳng, được người ta đang cố gắng loay hoay gỡ xuống, đứa nào đứa đấy tái cả mặt. Cụ Tránh ra sức tra khảo, thế nhưng không dò ra được gì. Tối hôm qua sau khi thằng Luận bỏ về, cả lũ chúng nó còn ngồi sóc tổ tông với nhau đến tận sáng. Cái chết của thằng Luận quá đường đột, vô cùng bí ẩn, khiến nỗi đau mất con của cụ Tránh vốn rằng sẽ đứt từng khúc ruột, nay lại càng thêm nhức óc. Vài hôm trước, chiếc quan tài bé nhỏ của con Mẫn phải vùi xuống hố huyệt, thì nay lại đến lượt anh nó. Vợ chồng Tránh Tuần chẳng thể còn sức mà theo đoàn người ra nghĩa trang. Cái kiêng kỵ cha mẹ không đi đưa ma con đã trở thành cái thông lệ từ thuở xưa, người ta không dám nói ra. Thế nhưng người làng An Hòa đều biết thằng Luận chết chẳng phải đâu xa lạ, là vì hồn ma của thằng Quý Dở đã quay lại để rửa mối hận đến kẻ khiến nó phải chết tức tuổi, không được siêu sinh. Nhiều người cứng miệng còn cho rằng đây chưa chắc là cái đám ma cuối cùng trong cái gia đình ấy đâu. Oan hồn của người thanh niên khờ khạo ấy sẽ còn dày vò, sẽ còn gieo rắc nỗi thống khổ lên cái bọn bất lương, độc ác, bắt chúng nó phải hối lỗi với anh ở chốn Cửu Tuyền. Ngay gian nhà ngói của cụ Tránh lúc này, bầu không khí nặng nề tăng tóc bùa vây khắp nơi. Đám gia đình của nhà cụ lần lượt xin bỏ việc. Loáng thoáng giờ chỉ còn lại những kẻ gan dạ và những kẻ là bị cụ bỏ tiền mua về. Họ đã thật sự sợ cái gia đình này. Trước nay dù nghe tai tiếng không tốt về Tránh Tuần, nhưng điều họ không ngờ là cụ Tránh lại coi mạng người như cỏ rác, tự ý phán giết người khi còn chưa phân trắng đen. Mạng của họ giống như con sâu cái kiếm đang nằm trong tay cụ. Cụ thích bóp chết lúc nào thì bóp, phận tôi tớ cũng chỉ đến thế mà thôi. Bà Tránh chiều nay có việc đi ra ngoài, thường thì bà hoặc là cụ Tránh hễ ra ngoài là phải có gia nhân đi theo. Nhưng lần này bà lại muốn đi một mình. Bà Tránh tìm tới cửa nhà của một ông thầy cúng, ngó quanh, sau đó bà trịnh trọng gõ cửa vào nhà. Lý do bà không muốn cho gia nhân đi theo là vì bà sợ chồng bà tra hỏi. Biết chồng mình cực kỳ ghét mấy cái chuyện dị đoan, cho nên bà lầm lũi đi một mình. Thầy Lục đã tuổi ngoại ngũ tuần, bận một thân áo bào đạo mạo, khuôn mặt thì quắt cả vào, trơ ra vành xương gò má. Trông thầy như là cái đầu lâu được phủ giấy hồ lên ấy. Ở bên mép có hai hàng ria chê, ở dưới cằm độn ra một nhúm râu lún phún, trông không có thiện cảm. Con mắt chuột tí hí đảo láo liên, cố gắng liếc sang hai cái vành tai thì cũng chẳng khác gì là tai con rơi nhọn hoắt. Cái dáng vẻ của thầy Lục làm cho bà Tránh vừa liếc qua đã liên tưởng đến bộ xương khô được phủ lên lớp giấy hồ. Thầy Lục bước ra cửa, khép nép mời bà vào nhà. Sau khi nghe bà kể lại những chuyện xảy ra gần đây, thầy Lục lên một nén nhang trên ban chính, đoạn lấy ra cái ống tre, trong đó có nhiều thanh nan nhỏ như cái đũa, xóc xóc vài lần, rồi bảo bà Tránh chọn lấy một quẻ. Bà Tránh nhắm mắt chọn bừa, cũng không thèm nhìn vào quẻ mình mới bốc, rồi đưa cho thầy Lục. Nhận quẻ, thầy Lục xem, rồi trợn mắt kinh ngạc. Thầy Lục nhìn về phía bà Tránh bằng ánh mắt kinh hãi. Chừng như có điều gì bất an, bà Tránh hỏi. Dạ thưa thầy, quẻ tôi mới bốc là thế nào? Thế là lành hay là dữ? Thầy Lục trầm tư một hồi rồi mới ngập ngừng. Dạ, bẩm bà, quẻ này bà cho phép tôi mới dám nói. Bà Tránh sốt ruột, thì tôi đến đây để xem vận khí gia đình, thầy không nói làm sao mà tôi biết. Thầy Lục hít sâu một hơi. Dạ, bẩm bà, đây là một quẻ đại hung ạ. Cái gì? Quẻ đại hung là sao? Thấy bà Tránh đứng phát dậy, thầy Lục khuyên bà bình tĩnh rồi mới giảng giải. Dạ, quẻ này là ngụ ý gia đình đang gặp chuyện không lành, máu đổ thành ao, nghiệp âm đọa đầy đến chết, tang gia phổ ngập đầu, công danh chẳng lợi cũng lội bại. Bà Tránh nghe mà dùng mình sợ đến toát cả mồ hôi. Từng câu từng chữ thầy Lục nói ra như găm vào trong màng nhĩ của người đàn bà độc địa. Bà nhốt nước bọt, hỏi lại. Thế thầy nói nghiệp âm là cái thứ gì ạ? Thầy Lục quay mặt nhìn về phía ban thờ, chắp tay lại, khẽ đảo trong mắt. Trong đầu của lão thầy danh mãnh nghĩ ra điều gì đó, đoạn tỏ ra nghiêm túc. Bà Tránh đã nghe đến ma thần vòng chưa? Ma thần vòng? Chả lẽ... Thầy Lục gật đầu. Phải, tôi đang nghĩ là thằng Quý Dạ nó bị chết oan. Oan niệm của nó hóa thành thần vòng, rồi quay trở lại tìm gia đình nhà bà giả thâu. Có lẽ bà Tránh chưa biết, một khi bị ma thần vòng chỉ định, người đó cho dù là được cứu sống đúng lúc cũng không thoát khỏi thòng lọng oan nghiệt lần sau. Ma thần vòng càng giết nhiều người thì càng khó thu phục, nghiệp bao vô cùng nặng, gần như không thể nào bị trấn yểm đâu. Bà Tránh kinh hãi lắp bắp. Thế thầy có cách nào trị được con ma thế không? Thầy yên tâm, tiền nong chả quan trọng. Thằng con tôi nó chết rồi, tôi không muốn vợ chồng tôi bị cái thứ ấy nó ám nữa. Xin thầy giúp tôi với. Thầy Lục thở dài. Thầy gõ gõ cái ngón tay xuống bàn, ánh mắt ra chiều đăm chiêu. Cách thì có, nhưng mà cũng rất mạo hiểm đấy. Bà Tránh lập tức lấy ra cái túi nhỏ, bên trong leng keng tiếng kim loại rối vào tay của thầy Lục. Thôi, thì chăm sự nhờ thầy. Thấy cá đã cắn câu, lão thầy Lục nhếch mép, cười nhẹ. Lão hỏi. Bà Tránh có còn nhớ sợi dây treo cổ của thằng Quý không? Bây giờ xem nó ở đâu. Bà Tránh ngẩn người. Chết, hôm đấy đám dân nó quỳ lại ông Tránh nhà tôi, xin cho gỡ xác thằng Quý xuống để đi chôn, chả biết được chúng nó vứt đâu. Thầy Lục lắc lắc đầu, sắc mặt thầy thay đổi. Thế thì không được rồi. Sợi dây oan nghiệt đó chắc là họ không biết xử lý đúng cách, cho nên là nó động thần vòng rồi. Thòng lọc là thứ tích tụ oán niệm nặng nhất của người treo cổ. Nếu mà phát hiện ra là phải lập tức phong ấn bằng bùa hoặc là đốt trội. Tuy nhiên, mấu chốt ở đây là phải để sợi dây oan nghiệt cách xa thi thể. Bởi vì đó là thứ có oan khí nặng. Ở gần oan hồn đó sẽ trở thành hung vật của ma thần vàng. Nói đến đây thì bà Tránh đã sợ đến run rẩy. Bà lắp bắp. Thôi, tóm lại là thầy định giải quyết cái chuyện này thế nào? Liệu thầy có bùa phép gì để giúp chúng tôi khỏi con ma không? Thầy Lục thừa biết, một khi đã không xử lý triệt để được sợi dây, thì cho dù bà Tránh có cho lão gấp 10 lần số tiền ban nãy, lão cũng chẳng thể nào khống chế được ma thần vòng. thi thể của thằng Quý bỗng dưng biến mất. Lão cũng không thể nào yểm sát ngăn chặn được. Mục đích của thầy Lục chỉ muốn moi tiền mụ này. Xưa nay lão ở trong làng cũng bị vợ chồng nhà mụ đè đầu cưỡi cổ nhiều rồi. Nhân vụ này, lão sẽ cho nhà mụ một vố đau. Như để trấn tĩnh bà Chánh, thầy Lục thắp lên ba nén nhang, quay đầu về phía ban chính mà vái ba vái, lấy từ trên ban thờ xuống hai lá bùa màu vàng. Nhìn bà Chánh vẻ tiếc nói: "Hay, đây là hai lá bùa tôi thỉnh của ngũ hình thần tướng, hưởng nhang khói hơn 30 năm, có tác dụng trấn tà vô cùng mạnh. Nhưng mà nó là kỷ vật truyền thừa của sư phụ tôi để lại đấy. Bây giờ đưa cho bà Chánh, tôi không biết làm sao để nhìn mặt tiên tổ." Mắt của bà Chánh sáng lên, vội vàng giật lấy hai lá bùa từ tay của thầy Lục. Đoạn lại móc hết từ trong tối ra, đếm tổng cộng hơn chục quan tiền, dối vào tay của thầy Lục. Tôi biết là nó quan trọng với thầy, thế nhưng mà vợ chồng nhà tôi cần nó hơn. Thôi thì coi như là tôi lễ tạ thầy ít tiền để thầy dâng xin lộc các cổ, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, chắc là cụ nhà thầy cũng sẽ bỏ qua thôi. Thầy Lục ra vẻ lưỡng lự, tỏ ý không phải là vì tiền. Bà Chánh cau mày: "Tôi nói nhẹ thầy không nghe đấy Phụng. Thầy nên biết là ông Chánh nhà tôi là người đứng đầu cả cái tổng này. Thầy có tin là chỉ ngay ngày mai thôi, nhà thầy cũng chả còn nơi mà thờ cúng nữa không?" Thầy Lục đến đây thì chắp tay sợ sệt: "Ấy kìa, không dám, không dám. Ấy, tôi nào có ý đây. À thì hai lá bùa này bà Chánh về nhà xin một lần nhang, nhất quyết là phải đem theo bên người." "Ngoài hai vợ chồng bà Chánh cũng nên đi chùa, thường xuyên làm việc thiện tích đức, chờ đi cái nghiệp béo. Có như thế thì oan niệm thần vòng nó mới giảm dần, rồi mới triệt tiêu chứ." Bà Chánh gật đầu hài lòng, nói thêm vài ba câu nữa, rồi cũng đứng dậy đi về. Thầy Lục nhìn theo bóng lưng của bà Chánh ra khỏi cổng, khóe miệng nở một nụ cười cháo trở. Lão không ngờ chỉ với một vài mánh khóe của mình mà hốt đến 15 quan tiền của mụ Chánh. Hai lá bùa thực chất chẳng phải là bùa thần vương thần tướng gì đâu, chỉ là hai tờ sớ cắt đoạn rồi vẽ nguệch ngoạc vài nét mực lên. Thầy lừa được mẻ này xong thì khăn gói chuồn lên trên huyện. Vợ chồng nhà Chánh nhỡ có phát hiện ra thì cũng tức đến hộc máu, rồi đập đầu vào nhau mà chết, chứ làm gì được bố mày. Bà Chánh cầm hai lá bùa mừng thầm đi về nhà. Lần này bà sẽ sổ vào mặt Chánh Tuần một trận, cho lão chừa cái thói phỉ báng thần thánh đi. Trước đó bà nói mà Chánh Tuần có nghe quái đâu, rõ ràng là hồn ma thằng Quý đã quay lại ám cả nhà bà. Phen này để xem chồng bà có còn lên mặt nữa không. Trời đổ về chiều, một con diều hâu đậu ở trên tán cây bỗng vỗ cánh phành phạch, bay vút qua đầu bà, rít lên những tiếng thê lương khiến bà giật thót cả mình. Đoạn đường từ nhà thầy Lục phải đi qua cổng làng, mà bà Chánh thì đi đâu thì đi chứ nhất định không muốn đi qua đấy một tí nào. Cổng làng mà là đầu ngõ, là lối ra đường vào, chứng kiến từng đợt người qua lại. Thế mà bây giờ ở trong đầu bà, nơi ấy nó thành một cái vùng tử địa không dành cho người sống. Đi qua đó, ngước mắt lên, bà lại sợ thứ mình nhìn thấy là một cái xác đang trợn mắt treo cổ lủng lẳng. Nghĩ đến đấy thôi mà cả người bà lạnh toát. Bà đi đường tắt qua chỗ cái ao ở giữa làng. Nơi đây chẳng mấy khi có ai qua lại, bởi vì cái ao này năm ngoái chính cụ Chánh nhận vơ là của cụ. Được cái thói đố kỵ tham lam, cụ thấy mấy anh nông điền ở giữa trơn nắng ra tát ao, vớ được không ít cá to. Hôm sau cụ lập tức sai gia đình đóng cột dùng dây thừng bện xung quanh, từ ấy cấm tiệt dân làng lảng vảng. Cụ Chánh nói cái ao này là của nhà cụ đấy, cá trong ao cũng là của cụ đấy. Nếu như mà ai phát hiện ra ao tát trộm cá, cụ nọc đánh 30 hèo. Rồi cái luật rừng ấy nó ra đời, cũng không ai ngó ngàng đến cái ao này nữa. Bà Chánh đi ngang qua cái ao, nhìn xuống mặt nước, bỗng dưng mặt nước sôi lên ủng ục làm cho bà rùng mình. Thấy sự lạ, bà tránh cúi người xuống xem. Từ dưới mặt ao phản chiếu lại khuôn mặt phốc pháp của bà. Bà tránh mỉm cười. Tuy đã gần tuổi 50 nhưng bà thấy nhan sắc của bà còn đẹp lắm. Làn da đã hằn lên những vết nhăn được bà chét đầy phấn trắng ẩn. Lại học lỏm mấy cô tiểu thư ở trên phố huyện, bà kẻ mí mắt xanh, bà tô thêm bột than gia công vào hàng lông mày, trông nó đen như là con sâu gióm đậu ở trên mặt. Nổi bật giữa khuôn mặt là cái mũi tẹt, thi thoảng phập phập phồng phồng. Bên cánh mũi là chi chít tàn nhang với lại mụn cám. Ấy thế nhưng đừng nhìn vào đó mà tởm, bởi vì bà đã đứng dậy. Bà che đậy chúng bằng cái lớp phấn hăng hắc mà bảo nghe đồn đâu là mua của bọn người Tây Dương đấy. Xịn lắm, đắt lắm. Tuy nhiên có lẽ trời phú cho bà nhất ấy chính là cái đôi môi. Nói không phải là quá chứ cái đôi môi của bà nó dày như miếng thịt trâu khứa. Lại có đứa nó bảo là đôi môi của nhà bà Tránh trông nó như là ngọc cẩu ấy. Bà tô lên ấy cái thứ son làm bằng sáp ong trộn với cánh sen. Thành ra cái đôi môi của bà bóng nhẫy, nó đàn hồi tới mức người ta liên tưởng chỉ cần dùng ngón tay có thể khiến cho đôi môi ấy búng vào, nó rung lên bần bật. Tất cả những tạo hình phức tạp trên khuôn mặt của bà Tránh để cho riêng bà mới thấy được cái nét quý phái. Ấy thế nên thời còn trẻ, bà chả bảo gì. Bà có tên là Diễm Trang, là tiểu thư nhà quyền quý, là mỹ nữ nhất nhì. Đối với cụ Tránh và người khác thì nhìn vào chỉ thấy cảm thấy choáng váng, nôn mửa. Đúng lúc này trên mặt nước bỗng xuất hiện thêm một khuôn mặt nữ, làm cho bà Tránh giật mình. Khuôn mặt tự bao giờ đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh hình phản chiếu của bà. Là thằng Quý. Dưới hình phản chiếu, cả người thằng Quý tàn tạ như chui từ dưới lòng đất lên. Bộ quần áo quện đầy bùn đất, cái mùi tanh tanh ai ai. Làn da của thằng Quý trắng bệch, nhưng bây giờ nhiều chỗ đã chuyển sang thâm xì. Ở trên má của thằng Quý vương ra hai dòng chất lỏng đỏ như máu chảy ra từ khóe mắt, làm cho khuôn mặt ấy lại càng thêm dị hợm. Bà Tránh còn chưa kịp hét lên thì đột nhiên một sợi dây thòng lọng từ từ hạ xuống chồng vào cổ bà. Sợi dây nó siết lại một cách rất chậm, nhưng bà Tránh không tài nào mà dãy giụa nổi. Bà cứ trợn mắt lên nhìn xuống hình phản chiếu. Đôi mắt của bà Tránh phải trợn lên. Rõ ràng nếu như người ta nhìn vào thì thấy bà đang đứng một mình ở ngay bên bờ ao, mắt nhìn chăm chăm xuống mé nước. Thế nhưng trong đôi mắt của bà thì hình phản chiếu ở dưới mé nước kia là bà Tránh đang bị sợi dây thòng lọng nó tròng vào cổ siết lại dần. Mắt bà trợn lên kinh hãi. Bà nước mắt chảy ràn rụa, phát ra những tiếng ẳng ặc khó thở. Hai bàn tay của bà cào cấu vào cổ đến toét cả da. Sợi dây vẫn cứ siết chặt hơn. Giữa ban ngày ban mặt, không ai thấy được cảnh tượng đáng sợ đó. Cái ao cụ Tránh nhận vơ ngày nào, bây giờ trở thành nhân chứng duy nhất đã chứng kiến cái thảm cảnh kinh hoàng. Cho đến khi toàn thân bà Tránh run lên, 10 đầu ngón tay quắp lại, cào xuống đất thành một đường dài. Rồi bà ngoẹo đầu tắt thở. Bấy giờ cái thòng lọng mới từ từ lớn ra. Theo đó, hình phản chiếu của thằng Quý dưới đáy nước biến mất. Xác của bà Tránh nằm rũ rượi bên bờ ao. Sức nặng của cơ thể làm cho bùn đất ở nơi đó nhão ra. Bà Tránh dần dần tụt xuống dưới ao mà chìm nghỉm. Mặt nước vang lên một tiếng rơi. Hai cái lá bùa mới xin được của ông thầy Lục nổi dập dành. Tin của bà Chánh mất tích mấy hôm nay làm rúng động cả làng An Hòa. Cụ Chánh đã cho người tỏa ra tìm khắp nơi nhưng không thấy. Thậm chí cụ còn liên lạc với thằng Dinh, nhờ thằng Dinh tìm kiếm tung tích của bà Chánh. Vậy mà cũng chẳng rõ. Thằng Dinh lắc cóc từ trên huyện về. Đám ma của cả Luận trước đó, thằng Dinh có việc bận. Bây giờ nó đang thư thả cho nên nó về giúp cụ Chánh một tay. Thế nhưng cốt là vì một kế hoạch mà thằng Dinh vạch sẵn ra trong đầu. Cũng như cụ Chánh, thằng Dinh là kẻ vô thần. Nghe cụ Chánh kể mọi chuyện ở nhà, nó đăm chiêu suy nghĩ. Một lát nó quay sang cụ Chánh. Cụ thứ cho con có điều không phải chứ. Con nghĩ nát óc, nãy giờ chỉ có là Dương Nguyên do đấy thôi. Anh cứ nói, giờ tôi với anh coi như cũng là chỗ thân tình, không phải câu nệ. Thằng Dinh nhấp một ngụm nước chè, mặt nó đanh lại. Nếu thế thì có khi là cụ bà nhà mình nghĩ quẩn. Cụ Chánh ngẩn người, sao cụ không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Hay là vì quá đau đớn với cái chết của hai đứa con, cho nên bà ấy đi tìm chỗ mà... Nghĩ đến đây cụ đứng phát dậy. Thôi đúng rồi, còn cái ao giữa làng, còn cái ao đấy chưa kiểm tra. Chờ nói hết câu, thì từ đầu cổng bỗng vang lên tiếng hét của gia nhân. Thằng này mặt xám xịt chạy đến tay chân khô loạn xạ. Cô ơi, ngoài ao, bà con chết nổi cả xác lên cái kia. Cụ Chánh mặt cắt không còn giọt máu, cụ vội vã chạy theo đám gia nhân ra ngoài ao. Thằng Dinh nán lại một lúc, nó nhìn theo bóng dáng của cụ chạy đi. Tự nhiên trên khóe mép của nó vẽ ra một nét cười hiểm độc. Người dân người ta bu kín ở ngoài ao. Bình thường chẳng có ai dám bén mảng tới chỗ này bởi vì cái luật của cụ Chánh. Nhưng nay nghe tiếng hét hãi hùng thì người làng An Hòa bị đánh động mà chạy tới. Xác của bà Chánh trương phình lên. Cái thây vốn đã béo núc béo ních nay còn bị bơm nước vào nhìn như là bãi thịt độn quần áo ở giữa ao. Mùi tử khí bốc lên kinh khủng. Những ai chứng kiến cũng rợn người mà nôn khan. Cụ Chánh cho người vớt cái xác đó lên. Thằng Dinh sai một thầy lang tới xem tử trạng. Thầy lang mặc dù kinh tởm với các xếp cái xác của bà Chánh nhưng cũng đành phải cố cái nén cơn buồn nôn mà lại gần soi xét. Lát sau ông đưa ra phỏng đoán. Dạ bẩm cụ, bẩm thầy thư lại. Tuy xác chết bị phân hủy mạnh nhưng phần da ở cổ còn hằn vết dây thần và cả vết cào cấu móng tay. Bà Chánh chết được độ 2-3 ngày. Nguyên nhân là bị xiết cổ rồi bị rơi xuống ao. Ê đây này, cái chỗ này là bị cá nó gì á. Cá nó ăn xác đây ạ. Đấy, nó ăn hết thịt ở cánh tay đến lòi cả xương trắng đây ạ. Có mấy thằng thanh niên ròm ròm đột nhiên thấy con cá chê, nó quẫy nước đánh oạp một cái. Ôi thiếu mẹ, cá chê ăn thịt người, nó vàng ươm kia kìa mày ơi. Tối tao mày ra câu, hả? Cụ Chánh thì thở cả người, trên khuôn mặt uy quyền, không mảy may rơi một giọt nước mắt. Cái tính của cụ vô cảm, độc tài đã ngấm sâu vào máu. Ngay cả người đầu ấp tay gối mấy chục năm trời, cũng không thể nào lấy được của cụ một giọt lệ, thậm chí là ngân ngấn nước. Cụ lặng lẽ sai người mang thi thể của bà Chánh về nhà tổ chức tang ma đơn giản rồi đi chôn, bởi vì cái xác đã phân hủy bốc mùi khủng khiếp. Đám người ngoài ao dần dần giải tán, cũng không ai thắc mắc là kẻ nào hay là cái thứ gì đã gây lên cái chết cho bà Chánh, đơn giản vì mọi người đều đã có câu trả lời. Chỉ riêng có thằng Dinh đi theo cụ Chánh về nhà, miệng của nó cứ liên tục lẩm bẩm xiết cổ. Thòng lọng à, xiết cổ. chôn cất bà Chánh xong xuôi. Cụ Chánh ngồi ở gian chính, nhìn vào thấy cái ban thờ mà khuôn mặt chẳng tỏ một chút cảm xúc. Có chăng chỉ là đau lòng vì cái chết của hai đứa con. Còn đối với bà Chánh thì cụ chẳng bận tâm. Nghĩ lại, từ lúc thằng Quý Dở nó chết đến giờ, ở trong nhà cụ toàn xảy ra tang tóc. Lần lượt hết người này đến người kia nằm xuống, nối gót theo nhau. Liệu có thật là vong hồn của thằng đần độn đó hiện về ám gia đình cụ không? Hay là có khi nào chuyện con Mẫn bị thương hôm nọ còn có điều uẩn khúc? Tại sao cụ lại một mực tin lời của thằng Dinh khi chưa kiểm chứng tỏ tường trắng đen? Bao nhiêu câu hỏi cứ đan xen trong dòng suy nghĩ. Còn đang ngây người thì một người gia nhân đi vào. Dạ bẩm cụ, là có ông Dinh sang ạ. Cụ Tránh lẩm bẩm. Tối đêm rồi, nó còn đến làm gì? Cho nó vào đây. Thằng Dinh bước vào, trong ánh mắt gian xảo liếc người gia nhân. Tên gia nhân gật đầu rồi đi mất dạng. Thằng Dinh mang đến một bình rượu nhỏ, thấy cụ Tránh đang ngồi bần thần, liền tiến tới an ủi. Bẩm cụ, con biết chuyện tăng gia chẳng ai muốn, nhưng bây giờ sự cũng đã xảy ra rồi. Cụ đừng có suy nghĩ nhiều. Mấy này con thấy cụ suy nhược quá. Con có mang một bình rượu nhỏ sang để biếu cụ trấn an tinh thần. Cụ Tránh gật đầu đỡ lấy bình rượu. Chỉ cần nhìn hoa văn bên ngoài cũng biết là loại thượng hạng. Cụ cũng không nể năng, cầm cả bình lên ngửa cổ tu một ngụm. Vị rượu cay cay tê tê nóng nóng truyền từ đầu lưỡi xuống cổ họng, lan ra khoang bụng, cảm giác thật sảng khoái. Cụ Tránh tỏ vẻ hài lòng. Rượu ngon đấy. Anh lấy đâu ra bình rượu quý thế này? Đắt lắm hả? Thằng Dinh nhếch miệng cười, lấy từ trong áo ra hai tờ giấy. Trên đó có ghi đầy văn tự, đẩy sang chỗ cụ Tránh. Cũng không có đắt lắm. Mà có đắt thì... cũng đáng là bao so với dăm mẫu đất ở phía đường làng. Cụ Tránh nhìn vào tờ văn tự, nheo nheo mắt đọc. Rồi đột nhiên cụ bật dậy. Thế này là thế nào? Sao lại có văn tự bán đất ở đây? Cụ Tránh nói đến đây thì đột nhiên đưa tay bấu chặt vào ngực. Có vẻ như cả người của cụ liêu siêu đứng không vững. Bình rượu mà thằng Dinh vừa đưa cho cụ uống là có vấn đề. Cụ Tránh thở hổn hển, chỉ tay vào mặt thằng Dinh. Mày muốn làm gì? Mày nằm mẫu đất đường làng là của nhà tao, mày định cướp? Không có đâu. Cụ Tránh hướng ra ngoài cửa. Gia nhân đâu? Gia nhân? Thằng Dinh chắp tay sau đít, nhìn cụ Tránh lắc đầu cười. Không còn ai ở nhà này đâu. Sau đám tang của thằng Luận và mụ vợ lão, họ cũng tính bài chuồn dần rồi. Hay là còn mấy đứa gia nhân thân tín bà nãy đã đưa tôi vào đây? Yên tâm, chúng nó cầm tiền của tôi bây giờ chắc cũng không có quay lại nữa đâu. Cụ Tránh thở hồng hộc, tay chân co quắp. Mày mua chuộc chúng? Thằng Dinh nhếch môi. Lão đối xử với gia nhân kiểu gì mà tôi chỉ cần cho vài quan tiền, chúng nó đã phan hết đấy chứ. Cũng đúng thôi, loại người keo kiệt như lão thì làm gì có chuyện cho chúng nó từng ấy tiền. Cụ Tránh lúc này đứng không vững, bấu chặt vào ghế, ho dữ dội. Mày, tao nuôi ông thầy áo. Thằng Dinh sấn sổ túm cổ áo cụ Tránh. Lão cũng sắp chết rồi. Tôi sẽ kể cho lão nghe chuyện này, để trước khi về bên kia thế giới lão đỡ phải bớt rớt. Con chó cắn chết con Mẫn là chó của tôi. Là chó của tôi đấy. Ban đầu tôi chỉ muốn dọa con bé một tí, nào ngờ con chó nó dữ quá của. Rồi tự nhiên thằng đần độn kia đến, tôi cũng chả biết làm thế nào. Thôi thì đành vô tội cho nó. Mẹ kiếp, là thằng Quý Dở. Thằng Quý Dở nó phá kế hoạch của tôi. Thằng thần kinh ấy đến chết cũng ngăn tôi tiếp cận con Mẫn nhà cụ. Mẹ nó. Thằng Dinh vừa nói vừa chửi, vừa nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Nó dúi cụ Tránh xuống ghế, làm cụ đau đớn. Cụ Tránh bàng hoàng ngã ngửa cả ra. Hóa ra sự thật là nghiệt ngã như vậy. Chính cụ đã nghe lời con quỷ đội lốt người, treo cổ người thanh niên khờ khạo, rồi gây ra biết bao nhiêu oan nghiệt thấu trời. Để bây giờ hồn ma của thằng Quý mà vợ cụ vẫn hay nói còn chưa kịp hiện về báo thù, thì kẻ tàn bạo trước mắt cụ đang đẩy cụ vào đường chết. Cụ Tránh chảy ra giọt nước mắt, sau mấy chục năm trời mới có cơ hội được chảy ra khỏi đôi tròng mắt giáo hoành. Cụ khóc thương con Mẫn, khóc vì xử oan cho mẹ con thằng Quý, khóc vì không ngờ mình lại có đến một ngày bị kẻ khác lật lọng. Thằng Dinh không quan tâm, nó cầm tờ văn tự đưa cho cụ Tránh. Thôi thì thế này, tôi cho lão một cơ hội. Bây giờ lão viết vào đây mấy chữ và điểm chỉ vào văn tự bán 5 mẫu đất đường làng. Đổi lại tôi sẽ cho lão thuốc giải. Thế nào? Thằng Dinh cầm lọ thuốc tung tung trên tay. Cụ Tránh không do dự gật đầu, bởi cơn đau quặn cả ruột gan đang sọc lên lồng ngực. Cụ muốn sống chứ? Cho dù là phải lột sạch gia tài, cụ cũng vẫn muốn sống chứ? Những nét chữ ngoạch ngoạc rôn rảy cùng với dấu điểm chỉ đỏ loét trên tờ văn tự khiến cho thằng Dinh hài lòng. Cụ Tránh rôn rôn đưa tay chìa ra. Thuốc giải. Thằng Dinh đưa lọ thuốc đến trước mặt cụ, rồi đột ngột nó buông tay ra. Cái lọ rơi xuống đất vỡ toang. Ấy, tôi lỡ tay. Ôi, nó vỡ mất rồi. Cụ Tránh đưa tay quẹt nước thuốc ở chỗ mảnh vỡ. Thế nhưng khi đưa lên miệng thì nhận ra nó là rượu. Cụ vùng tới. Mày Lương, mày đưa thuốc giải đây. Thằng Dinh cười khành khạch. Bất ngờ nó lấy từ sau lưng ra một sợi dây thòng lọng, tra vào cổ cụ Tránh, rồi siết dần lại. Không ngờ lão ngu như vậy. Lão nghĩ là tôi để cho lão sống à? Hả? Tôi để cho lão sống thì lão để yên cho tôi à? Với cái tính quái thai của lão thì sớm muộn gì lão cũng sẽ tìm cách cắn lại tôi. Để xem, chỉ bằng là tôi giúp lão đoàn tụ và gia đình lão ở dưới kia như là làm phúc. Cụ Tránh nhìn thấy sợi dây thòng lọng như nghĩ ra điều gì. Mặc kệ cho sợi dây đang bị thằng Dinh dần thít lại, cụ nói trong ngắt quãng. Thì ra là không có con quỷ nào. Mày là người giết vợ, giết con tao. Thằng Dinh siết mạnh sợi dây. Hai bàn tay của cụ Tránh vẫn cố vít vào, vẫn còn có thể miễn cưỡng hít được vài hơi. Thằng Dinh hai mắt cũng đã đỏ ngầu, nó nghiến răng kèn kẹt. Không, vợ con lão cũng là loại đáng chết, nhưng tôi không muốn làm bẩn tay mình. Tôi cũng đích cần biết đứa nào giết vợ con lão, nhưng giờ thì đích thân tôi sẽ xử lão. Tôi sẽ treo cổ lão lên, rồi tung tin đồn nhà lão bị ma thần vòng đầy đọa sau cái chết của thằng điên kia. Gì chứ, đám dân làng An Hòa kiểu gì chả tin sái cổ. Đằng nào lão cũng đã mang tai tiếng rồi, quan trên có đưa xuống điều tra thì nhất định cũng chẳng tìm được điều gì liên quan đến tôi cả. Lão không ngờ phải không? Lão không ngờ phải không? Thằng Dinh dùng sức gỡ tay cụ Tránh ra, kéo mạnh sợi dây. Sợi dây oan nghiệt siết vào cổ của cụ Tránh. Cụ hự lên một tiếng, rồi trợn mắt đứ đờ đờ. Chết đi. Thằng Dinh thở ra một hơi nhẹ nhõm, đoạn nó khệ nệ treo xác của cụ Tránh lên sàn nhà. Mẹ kiếp, hốc cho lắm vào, chết rồi mà nặng như là con lợn. Nhìn xác cụ Tránh mà nó lầu bầu chửi, rồi sau đó nó thu lại bình rượu độc, tránh người ta sẽ nghi ngờ. Mảnh vỡ dưới đất của lọ thuốc giải hắn cũng dọn sạch, xem xét thật kỹ, không để bất kỳ thứ gì lưu lại ở nhà cụ Chánh, xong mới cất bước rời đi. Nhưng đúng lúc này, một bóng người vừa lướt qua cửa sổ, đột nhiên làm cho thằng Dinh rùng mình. Thằng Dinh còn ngỡ là mấy người gia nhân mua chuộc quay lại, cho nên quay phát lại hỏi: "Này, chúng mày còn quay lại làm gì? Hả? Chẳng phải tao bảo chúng mày biến khỏi cái làng này rồi sao?" Thằng Dinh bước ra ngoài cửa chính. Ở bên ngoài hoàn toàn không có một ai. Hàng cây trước sân nhà cụ Chánh bị gió thổi vọng lại tiếng xào xạc trong đêm, nghe lạnh cả người. Trăng hôm nay sáng lắm. Trăng soi rõ cảnh vật, nhưng lại hắt vào trong sân những cái bóng quái gở. Thằng Dinh liên tưởng ra những cái bóng đang ngọ nguậy. Cái bóng vặn vẹo tựa như là những hồn ma chui lên từ mặt đất, sẵn sàng ám toán những kẻ vô tình. Sau gáy của thằng Dinh đột nhiên nổi cả gai ốc, cảm giác sợ hãi đang dần dần lấn át tâm trí. Ở trên mái nhà, không biết từ đâu lũ mèo hoang về đây kêu lên thê thiết. Thằng Dinh vội vàng bước ra sân. Nó vấp ngã bệt xuống. Khoảng sân nhà cụ Chánh thường thường người ra kẻ vào tấp nập, ấy thế mà bây giờ đã lạnh lẽo âm u. Thằng Dinh nhìn vào trong gian chính, xác của cụ Chánh bị treo trên xà nhà đang đung đưa qua lại. Hắn đã vốn chẳng sợ hãi gì cái thây, nhưng chẳng hiểu tại sao từ lúc bước ra khỏi cửa, tâm trạng lại thảng thốt, như là chính trong bóng tối ở trong kia còn ẩn giấu điều gì đó kinh khủng hơn cả cái xác chết của cụ Chánh. Đột nhiên, tiếng con chim lợn nó rít lên trên ngay chỗ nóc nhà. Từ bao giờ, một khuôn mặt đã quen thuộc đứng ở góc sân, nhìn hắn chầm chầm. Thằng Dinh đang nheo nheo mắt nhìn, thì nó bàng hoàng nhận ra không ai khác đó chính là thằng Quý Dở. Mày bị treo cổ cơ mà. Sao mày lại ở đây? Thằng Dinh tay chân quở quạng. Vốn dĩ nó là kẻ vô thần, thế nhưng bây giờ nó cảm nhận được thế giới vô minh đang bao phủ. Tay chân của nó quắp lại như bại liệt. Thằng Quý vẫn đứng đó nhìn thằng Dinh, khuôn mặt đã tím lại như là một củ khoai lang hiện ra dưới ánh trăng càng thêm dị hợm. Đầu tóc bết cả vào với nhau, trên vầng trán là những cái lỗ của giòi, những con giòi cứ thập thò. Thi thoảng có làn gió khẽ vút qua, làm cho đám tóc giạt ra, lộ ra một nửa cái đầu. Trong ấy là phập phồng nguyên cả một con lươn đã trôi rúc vào mà ăn não. Quần áo của thằng Quý chứng minh rõ ràng nhất là thằng Dinh tin thằng Quý từ dưới mộ mà lên. Quần áo bẩn thỉu, rách nát, lấm lem đầy bùn đất, phảng phất mùi tanh tưởi. Thằng Dinh làm sao quên được, chính là bộ quần áo này thằng Quý mặc hôm bị treo cổ. Thằng Quý chậm rãi đi tới. Sợi dây thòng lọng đung đưa ở trên tay như tỏa ra sát khí. Mày đừng có tới gần tao, mày đừng có tới gần tao. Ấy thế nhưng, thằng Dinh không thể bỏ chạy. Thằng Quý cứ từ từ đưa tay lên, vươn sợi dây thòng lọng tròng vào cổ của thằng Dinh. Gương mặt chết chóc của thằng Quý cứ dí lại gần, cho đến khi thằng Dinh đã cảm giác được cái mùi tanh hôi sát đằng sau lưng. Miệng của thằng Quý khẽ nhếch ra. Thằng Dinh như muốn nôn mửa, bấu víu vào sợi dây đang siết trên cổ mình, cố hít hà, chỉ mong có thể sống thêm được chốc lát. Không, thả tao ra, không, trời ơi. Đột nhiên, một giọt nước từ trên đầu của thằng Quý nhèo xuống dưới má thằng Dinh. Cái quái gì vậy? Là thằng Quý Dở nó đổ mồ hôi hay sao? Làm gì có chuyện đó. Là vong hồn mà cũng đổ mồ hôi như người sống à? Ơ thế vô lý. Thằng Dinh trong phút chốc như nghĩ đến chuyện gì, cố gắng dùng tay còn lại từ trong túi áo móc ra bình rượu độc. Thằng Dinh vùng cả thân mình đập thẳng cái bình rượu choang một cái vào đầu của thằng Quý. Đúng như những gì thằng Dinh nghĩ, thằng Quý loạn choạng khuỵu người xuống đất, kéo luôn cả sợi dây trên cổ của thằng Dinh ngã vật cả ra. Thằng Dinh lồm cồm bò dậy, mặt đỏ bừng, tóm lấy cổ thằng Quý. Thì ra mày đéo phải là ma quỷ gì. Mày chưa chết. Thằng chó, mày dám chơi với tao. Thằng Dinh vung nắm đấm vào mặt thằng Quý. Thằng Quý bị ngã bật ra đằng sau, nhưng tay vẫn dứt khoát không buông sợi dây thừng giằng thằng Dinh tới. Máu từ đầu từ mặt thằng Quý dây ra. Bấy giờ mới đưa tay quẹt tay áo, làn da trắng bệch như tô phấn cũng trôi theo, để lộ ra một khuôn mặt hao hao giống như khuôn mặt người thanh niên khờ khạo, tuy nhiên vẫn có nét khác. Thằng Dinh sững sờ. Mày không phải là thằng thần kinh. Rốt cục mày là ai? Mày là ai? Thấy thân phận đã bại lộ, người thanh niên kia cũng không giấu giếm nữa, thấp giọng. Tao là Quyền, là anh trai của thằng bé khờ mà mày đã vu cho tội giết người. Thằng Dinh sực nhớ, là thằng Quý dở còn một người anh trai có khuôn mặt gần gần giống. Đợt thằng Dinh còn ở nhà cũng đã nghe nói là thằng anh của thằng Quý dở lên huyện đi làm, thi thoảng mới về. Còn nghe cụ Tránh kể là thằng Quyền đã mất tích trong một vụ tai nạn ở trên đó. Đến cả đám tang của em với mẹ cũng không thấy tăm hơi. Hóa ra là thằng Quyền đã âm thầm quay lại trả thù. Trước đó, Quyền ở trên huyện làm chân khuân vác cho những thương buôn ở ngoài bến sông. Hôm ấy leo lên thuyền buôn về bến, nhưng giữa đường thuyền bị va vào đá, bị chìm. Hàng hóa cùng với gần chục phu có mặt ở trên thuyền bị dòng nước xiết cuốn đi. Vụ tai nạn khiến cho cả bến sông nhốn nháo, thế nhưng cuối cùng chỉ nhận lại những cái xác lạnh băng. Quyền bị dòng nước đẩy đi rất xa, nhưng may mắn bám vào khúc gỗ nổi, rồi được một gia đình ngư phủ cứu vớt. Khi nhận được tin sét đánh ở nhà, Quyền đau đớn đến thổ huyết, thề sẽ trừng phạt, trả thù. Từ biệt gia đình ngư phủ, Quyền trở lại làng An Hòa, không muốn ai biết tới mình. Quyền đội cái nón rách, mặt bôi bùn đất nham nhở, xách theo cái lưỡi cày. Bất đắc dĩ có ai hỏi thì chỉ trả lời đại là người làng bên đi đến cày thuê ruộng nhà cụ Tránh, cũng hạn chế va chạm với người làng. Nếu như tin đồn Quyền còn sống lộ ra thì chắc chắn là Tránh Tuần và Dinh sẽ không để cho Quyền được yên. Việc xác của thằng Quý mất tích ngay sau hôm thằng Luận và đám gia nhân đào lên chắc cũng là do Quyền làm. Đứng trước mộ em, toàn thân xác của Quý bốc lên mùi hôi thối của máu chó, của trứng ung do lũ ác ôn nó ném. Quyền phẫn uất, cắn môi đến bật máu, lặng lẽ đem xác của em đến một nơi vắng vẻ, mặc kệ tử thi đang thối rữa. Quyền tắm rửa sạch sẽ lại cho em trai, thay cho nó bộ quần áo mới, rồi cầm lòng chôn cất em ở một nơi tử tế. Quyền lang thang khắp nơi, cố nghe ngóng tin tức về gia đình Tránh Tuần. Khi đã biết rõ mọi thứ thì cũng là lúc kế hoạch trả thù bắt đầu. Quyền hóa trang thành vong linh mỗi khi lấy mạng của từng người một. Sau đó quay lại trên huyện cắt tóc cạo râu, khuôn mặt vốn đã hao hao giống nhau. Quyền mặc lại bộ quần áo của thằng Quý lúc chết, bôi lên bột gạo ở trên mặt. Đợi đến khi khô lại thì khuôn mặt trắng bệch như vong hồn. Quyền cầm theo một sợi dây thừng mỗi khi gây án, gieo rắc nỗi sợ khủng khiếp. Tuy nhiên Quyền còn chưa kịp lấy mạng lão khọm già thì thằng Dinh đã ra tay trước. Thằng Dinh cũng chính là nguồn cơn của tất cả. Hai người bắt đầu lao vào mà giằng co, mà đánh nhau dữ dội, nhất sống nhất chết. Một người siết chặt sợi dây thòng lọng, một người thì ra sức ghì người kia vào tường. Thằng Dinh thở hồng hộc nhìn Quyền. Hóa ra mày đã giết thằng Luận và mụ Tránh. Mày gọi ra tin đồn về ma thần vòng. Mày giỏi lắm. Quyền kéo mạnh sợi dây thừng, làm cho thằng Dinh đau đến trợn mắt. Chính tao đã giết mẹ con nhà nó. bọn chúng là lũ ma quỷ không đáng sống trên đời này. Và cả mày nữa, hôm nay tao giết mày, tao bắt mày xuống đền tội cho mẹ, cho em tao. Gân xanh gân đỏ nổi lên, Quyền siết chặt sợi dây. Thằng Dinh ngạt thở quả quạng, vô tình nó túm được cái mảnh bình vỡ, nó đâm thẳng vào bụng Quyền. Máu đã chảy ra. Thằng chó chết. Mày chết với bố mày rồi. Dinh rút mảnh vỡ liên tục đâm vào cổ Quyền, máu phun ra ướt cả mặt thằng Dinh. Thế nhưng làm sao che giấu được nụ cười hung tàn và ánh mắt độc ác của thằng Dinh. Không một ai trong làng An Hòa dám bén mảng đến đây chứng kiến cảnh này, bởi vì đây là dinh phủ nhà Chánh Tuần, làm gì có ai mà dám liều lĩnh. Biết không thể sống được nữa, thù của em của mẹ còn chưa trả, Quyền không cho phép mình buông xuôi, dồn sức một lần cuối cùng siết mạnh sợi thòng lọng, dùng chân đạp thằng Dinh ra đằng trước. Thằng Dinh nghẹt thở dẫy lên đành đạch, nó cứ thế cựa quậy một hồi, đôi mắt của nó trợn ngược lên, nó cào cấu thế nhưng không được. Chân của Quyền càng tì chặt vào lưng, bàn tay càng kéo chặt sợi dây, cho đến khi thằng Dinh ngáp ngáp mấy cái rồi tắt thở. Nó chết không nhắm mắt, cái chết quen thuộc được Quyền thực hiện. Đó cũng là lần cuối cùng Quyền ra tay giết người. Quyền đứng đó chảy nước mắt, con quỷ dữ trong người Quyền rơi lệ, cũng là lúc thù hận đã hết. Quyền nhếch môi để lại nụ cười cuối cùng, rồi ngoẹo cổ sang một bên tắt thở. Một giọt lệ vẫn còn lăn dài ở trên má. Đến sáng ngày hôm sau, người làng tá hỏa khi phát hiện ở trong dinh thự nhà Chánh Tuần, cụ Chánh thì treo cổ lủng lẳng chết ở ngoài gian chính, còn thằng Dinh thì treo cổ lủng lẳng chết ở ngay cây hòe góc sân. Chỉ có điều người ta chỉ thấy có hai cái xác như vậy, không ai biết xác của thằng Quyền ở đâu, mà người ta còn không cả biết đến sự tồn tại của thằng Quyền. Bởi lẽ trong nhận thức của họ thì thằng Quyền đã chết. Từ đó trở đi, dinh thự ấy bỏ hoang cho đến khi quan trên cử quan khác xuống, vừa là để trông coi làng An Hòa, cũng vừa là để tận dụng cơ ngơi của nhà cụ Chánh. Làng An Hòa đón nhận quan mới, không biết là cuộc sống có tốt đẹp hay không, ấy thế nhưng mà chắc là cũng như nhau cả thôi. Cuộc sống của người dân làng An Hòa lại tiếp tục trôi đi, cứ lặng lẽ như vậy. Cho đến một ngày, ở một nơi rất xa, lão thầy Lục lúc đó đứng trong bóng tối, đôi mắt của lão quắc lên, bàn tay của lão siết chặt sợi dây thần vòng. Lão quay sang nhìn, ở trên giường có một người vừa ngồi dậy, có vẻ mệt mỏi. Vết thương đã lành rồi, may mà hôm ấy ta quay lại để hòng kiếm chắc thêm chút, còn cứu kịp cậu đấy. Ông cứu tôi vì cậu xem. Ở đằng xa có mấy người đi tới, họ mặc những chiếc áo trấn thủ màu xanh. Ở đằng sau họ đeo những chiếc ba lô thật kỳ lạ. Người ta lặng lẽ đi vào, ánh mắt của mỗi một người nhìn đăm đăm nhưng đầy ánh lửa nóng bỏng. Cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Ở ngoài kia đã đến lúc bão nổi lên rồi. Bão nổi lên rồi? Đúng vậy, bão nổi lên để cho dân đen ta hết khổ. Thằng Quyền bám chặt vào thành giường đứng dậy. Bão nổi lên, để cho dân đen ta hết khổ. Bão nổi lên rồi, bão nổi lên rồi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cuối cùng là trong câu chuyện này là không có con ma nào cả, không ạ? Nhưng mà tác giả muốn chuyển cho chúng ta một cái thông điệp là đôi lúc con người nó còn đáng sợ hơn là loài ma quỷ. Ma sống còn đáng sợ hơn là ma chết. Cái thông điệp này thì đã có rất nhiều tác giả truyền tải rồi. Thế nhưng mà lần này thì tác giả Tuấn cũng làm những cái cú post clip chúng ta rất là ngạc nhiên, đúng không ạ? Không có cái con ma nào đáng sợ bằng con ma đầu đen cả. Đúng không? Nên là thôi thì vui vẻ vậy. Em hello anh Danh, góp ý à tổn đề xì cho mọi người. Anh ơi, anh đẹp trai của em ơi. Rõ ràng anh là anh trai của em mà sao anh lại muốn xé cái ví của em như vậy anh ơi? Anh đã biết là một ngày em đi chạy xe ôm chỉ được có 200.000 Việt Nam đồng về nhà vợ em tận thu. Ấy thế rồi anh lại bảo xui em lì xì cho tất cả mọi người thì em lấy đâu ra tiền anh ơi? Trên răng dưới rổ cố tờ. Dăm bữa Tết đến thì lừ đừ cả năm. Ngoài trời gió bấc căm căm, bụng đói cật rét ngậm tắm làm gì? Đói lắm, khổ lắm anh ơi. Hôm nay đã là ngày 20 Tết rồi. Ngày 20 tháng chạp rồi, chỉ còn có chục ngày nữa là đến Tết. Thế mà chiều nay em lên kế toán bảo là vẫn chưa xong bảng lương. Thế thì nói gì đến thưởng Tết anh ơi. Chiều nay em lên kế toán em hỏi, em bảo là chị ơi, thế các bác bảo lương lậu nào? Bà ấy thở dài và bà ấy lại tiếp tục cau mày lại. Chị còn chưa được ký bảng lương đây này. Đấy, tôi giới thiệu với các ông The Life là huynh đệ tốt của tôi đấy không? Ông là huynh đệ tốt của tôi đấy. Bữa nay huynh đệ tốt lại còn định châm mồi đốt nhà tôi. Em ghi tên anh vào danh sách huynh đệ cực tốt, chuyển từ tốt sang cực tốt. Ok, chúng ta nghỉ nhé các bạn. Mệt mỏi. Mấy ngày cuối năm này nó nhiều việc lắm. Ngày cuối năm là nhiều việc lắm, chúng ta nghỉ lấy sức, sáng mai thì làm sớm nha. Một lần nữa anh cảm ơn tác giả Tuấn đã cấp tác quyền cho anh diễn đọc bộ này, rất là ok. Có lẽ ngày mai thì tôi cũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn một một bộ truyện ma nói về một pháp sư mới, cũng thú vị, cũng rất là thú vị, của tác giả Phi Long. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi buồn ngủ quá rồi.